Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 469, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thư Văn không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời, giọng điệu chắc chắn, muốn chứ, tôi sẵn sàng dùng lòng trung thành cao cả nhất của hành tinh Lobita để đảm bảo với cô rằng tôi rất muốn cô làm thế. Vì đối với tôi, điều cản trở không phải là kỹ thuật hay lý thuyết, mà là nhân lực, vật lực và tài lực. Nếu cô đồng ý làm như vậy, thì tất cả những vấn đề tôi đang đối mặt đều sẽ được giải quyết. Lạc Thư Văn tạm dừng một chút, rồi nghiêm túc hơn nói với Vệ Thiêm Hỉ. Nếu em đồng ý giúp, tôi có thể cam đoan rằng trong vòng 2 năm, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành việc xây dựng trạm không gian và biến dự án khai thác tài nguyên giữa các hành tinh thành hiện thực. Đến lúc đó, tôi sẽ dùng báo cáo hoàn thành dự án làm lễ vật cầu hôn em. Hy vọng em hiểu được sự lãng mạn của tôi. Vệ Thiêm Hỉ, dùng báo cáo kết thúc dự án làm lễ vật cầu hôn. Đúng là một kiểu lãng mạn đậm chất học thuật. Vệ Thiêm Hỉ trầm ngâm suy nghĩ. Ở thời đại này, khi kết hôn, ba món hồi môn cơ bản là xe máy, đồng hồ và máy may, mà tốt nhất là nhà trai nên có thêm một căn nhà. Nếu tặng thêm một chiếc xe hơi thì càng tốt. Những thứ như hoa hồng, sô-cô-la hay nhẫn kim cương là kiểu lãng mạn của nhiều năm sau nữa. Nhưng cô có thiếu những thứ đó không? Chỉ cần có tiền, những kiểu lãng mạn này dễ dàng đạt được. Mà tiền chính là thứ Vệ Thiêm Hỉ không hề thiếu. Trong khi Lạc Thư Văn chờ đợi với tâm trạng hồi hộp, xen lẫn chút bối rối và phân vân, Vệ Thiêm Hỉ gật đầu đáp. Được thôi, chỉ cần anh có thể phóng trạm không gian lên vũ trụ và đảm bảo nó hoạt động ổn định. Không cần đạt đến công nghệ khai thác tài nguyên trong không gian, tôi sẽ đồng ý với anh. Đôi mắt Lạc Thư Văn lập tức mở to. Anh vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhìn cô, bất ngờ ôm lấy eo cô, bế bổng cô lên và trao một nụ hôn sâu. Cậu sinh viên đứng ngoài cửa văn phòng, định mang tài liệu vào, cảm giác như mình vừa bị mù mắt. Không ngờ thầy Lạc lại được thăng chức làm phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ cao vì lý do này. Hóa ra quan hệ giữa thầy Lạc và giáo sư Vệ không hề bình thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, với trình độ nghiên cứu và giảng dạy kinh người của Vệ Thiêm Hỉ, cộng thêm những thành tựu mà Lạc Thư Văn đạt được ngay sau khi về viện nghiên cứu, cậu sinh viên ấy lại cảm thấy hai người họ đúng là một cặp trời sinh. Trong lĩnh vực nghiên cứu, họ có thể kết hợp sức mạnh. Về trí tuệ, cả hai đều vượt xa người thường. Về ngoại hình, họ là cặp trai tài gái sắc. Nghĩ tới đây, cậu sinh viên càng thấy chán nản. Cậu bất giác tự hỏi tại sao ông trời lại tạo ra những con người xuất sắc như vậy, rồi còn tạo ra những người tầm thường như mình. Chẳng lẽ chỉ để làm nền cho Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn sao? Mây nụ hôn sâu dần trở nên mãnh liệt. Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu cảm thấy mình sắp ngạt thở, trong khi sắc mặt Lạc Thư Văn chẳng hề thay đổi. Điều này khiến cô không khỏi hoài nghi phải chăng phổi của sinh vật silicon có sức chịu đựng phi thường đến vậy. Thậm chí, cô còn có chút thôi thúc muốn cắt lát Lạc Thư Văn để nghiên cứu. Nhân lúc giữa nụ hôn có một khoảng trống, Vệ Thiêm Hỉ tranh thủ hít một hơi, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh. Và rồi, qua khóe mắt, cô thoáng thấy một nhóm sinh viên đang đứng ở cửa văn phòng. Ai nấy đều cười tủm tỉm, không phải một, mà là cả một nhóm sinh viên. Cửa văn phòng mở toang, một người đứng sững như cái cọc ở cửa, tự nhiên thu hút sự chú ý của những người khác. Và thế là, người này kéo người kia, từ một người thành hai, từ hai thành ba, từ ba thành năm, đám đông dần dần chặn kín cả cửa văn phòng. Vệ Thiêm Hỉ hóa đá ngay lập tức. Cô giơ nắm đờ, đấm mạnh vào lưng Lạc Thư Văn. Nghiến răng nghiến lợi nói, anh mau thả em xuống, có sinh viên nhìn thấy rồi. Cách chương.